Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự biến hóa của Tiểu Thải, Trần Triệu Dương cũng vô cùng bất ngờ. Không ngờ con vật bé nhỏ này lại có thể biến hình thành như vậy. Đúng là yêu thú mà Triệu Thải. Nếu đám người này không chịu phối hợp, vậy coi như là thức ăn cho mày vậy. Trần Triệu Dương vốn không muốn bàn điều kiện với họ nữa. Anh trực tiếp ra lệnh cho Tiểu Thải. Nghe anh nói vậy, đôi mắt của Tiểu Thải đột nhiên lộ ra vẻ ghét bỏ. Rõ ràng, món ăn này cũng không có ích lợi gì đối với nó cả. Nhưng bọn họ đâu hề hay biết, đều vô cùng sợ hãi khi nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Cậu Trần, chúng tôi đồng ý, 5 tỷ thì 5 tỷ, ông cụ biết, nếu như không đồng ý thì e là một người một thú không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Tiền thì có là gì, nếu người không còn thì có nhiều tiền cũng chỉ là thứ hư ảo không chạm vào được. Coi như ông thông minh đấy, con người tôi không thích nợ tiền người khác, dĩ nhiên cũng không thích người khác nợ tôi. Cho nên, thế chuyển khoản ngay đi, Trần Triệu Dương gật đầu nói. Anh đưa hẳn số tài khoản ngân hàng của mình cho họ. Anh vốn chỉ muốn nói thách để đối phương trả giá, thật không ngờ họ bị dọa không nhẹ, bèn đồng ý ngay. Xem ra, mình ra giá thấp rồi, Trần Triệu Dương cũng không thử nghĩ. Bất cứ ai đối mặt với sự đe dọa của cự thú như vậy có thể bình tĩnh được sao? Anh nhanh chóng nhận được tin nhắn, đối phương dùng mọi cách để chuyển khoản 5 tỷ cho anh. Được rồi, hai người có thể đi được rồi, nhưng chuyện ngày hôm nay, tôi hy vọng các người giữ kín miệng. Nếu không thì, mặc dù anh chỉ nói nửa vời nhưng trong lời nói lại sặc mùi thuốc súng. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, dĩ nhiên họ không dám phản bác. Nhanh chóng cứu những người bị sóng lớn đánh ngất, đưa lên thuyền, còn những người còn lại vì thuyền không đủ chỗ nên đành tự bơi vào bờ. Tiểu Thải, thân hình của mày đúng là lớn quá rồi. Nếu lúc đầu mày biến thành bộ dạng như vậy, tao cũng không biết phải làm sao với mày nữa, Trần Triệu Dương vỗ đầu Tiểu Thải rồi cười nói. Trần Triệu Dương vừa nói xong, linh khí trong hồ bắt đầu dâng lên cuồn cuộn, hiển nhiên là mộc thạch bảy màu sắp trưởng thành. Sắc mặt của Trần Triệu Dương hơi kích động. Anh bèn nhìn nó. Chỉ thấy mộc thạch bảy màu đã có sự biến đổi lớn, một đóa sen bảy màu từ từ nở rộ, linh khí xung quanh bắt đầu quay cuồng nó, mộc thạch bảy màu không ngừng hấp thu linh khí này. Theo thời gian, đóa sen bảy màu bắt đầu khô héo, lộ ra đài sen bảy màu. Đài sen này thay đổi nhanh chóng, hiển nhiên là phát triển với tốc độ rất nhanh. Trần Triệu Dương không dám chậm trễ, bèn nhảy vào trong nước, tới trước mặt của đài sen bảy màu. Mặc dù những cánh hoa đầy bảy màu đã héo úa nhưng lại ẩn chứa một linh khí rất đáng sợ, chắc chắn là đồ tốt. Anh trực tiếp nhặt những cánh hoa bảy màu này lên, tuy hạt sen giữa đài mới là tốt nhất, nhưng cánh hoa và thân rễ của đóa sen này cũng đều là đồ tốt, mỗi loại có công hiệu khác nhau. Thời gian trôi qua, đài sen bảy màu đã phát triển. Đài sen bắt đầu nứt ra, những hạt sen xanh mướt rơi ra từ kế nứt. Cách chương.